Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361: Nửa Cân Yêu. Ngày thứ hai tỉnh lại, thời điểm đã là buổi sáng 10 giờ. Đêm qua bên dưới một cơn mưa nhỏ, sáng sớm hôm nay liền có chút lạnh lẽo. Ăn xong điểm tâm về sau, Sika liền nhảy lên ban công, tìm một chỗ khô ráo địa phương nằm sấp. Ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem cửa tiểu khu phương hướng. Thất Thất các nàng là 9 giờ đến Tô Nam đứng đường sắt cao tốc. Nếu như không trễ giờ lời nói, hiện tại cũng kém không nhiều trở lại cư xá bên này đi. Tô Thanh Nịnh nhìn đến Sika tại ban công, liền cũng đi tới lại nhìn. Trước mắt không có ra thái dương, có một chút lạnh, nàng cũng nhiều thêm một kiện áo mỏng. Thanh Nịnh vươn tay sờ sờ phơi tại ban công quần áo, ẩm ướt nhuận, xem ra cần phải ngày mai mới có thể làm. Sika, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tô Thanh Nịnh theo Sika ánh mắt nhìn hướng cửa tiểu khu. Trên đường nhỏ đi tới ba cái thân ảnh quen thuộc. Thế là Sika đứng lên, lông mềm như nhung cái đuôi to tại sau lưng xoay a xoay. Ánh mắt lại là không nháy mắt nhìn lấy cái hướng kia đi tới ba người. Thất Thất cùng phụ mẫu trở về rồi. Vương Huệ Tố trong tay còn cầm đồ ăn. Chắc là vừa mới cùng một chỗ đi trước chuyến thị trường mua thức ăn. Lý Vãn Thất cõng lữ hành túi sách, đi ở trước nhất, thói quen hướng nhà mình ban công nhìn nhìn. Tiếp đó lại đem ánh mắt rơi xuống Tô Thanh Nịnh nhà trên ban công. Nàng nhìn thấy Tô Thanh Nịnh còn có Sika. Tô Thanh Nịnh cũng thấy rõ ràng là Thất Thất. Nguyên lai người tại nhìn Thất Thất à, Tô Thanh Nịnh sờ sờ Sika đầu to. Từ khi Thất Thất xuất hiện về sau, Sika con mắt liền không có theo Thất Thất trên thân di chuyển qua. Mèo ô, Sika, ta tại nơi này, ngươi thấy ta sao? Thất Thất đã hướng Sika phất tay. Trong khu cư xá liền nghe được nàng chim sơn ca đồng dạng thanh âm. Mèo ô, Sika cũng hướng Thất Thất đáp lại một tiếng. Thò đầu ra nhìn mà hướng dưới lầu nhìn. Thất Thất sau lưng Lý Dụ Dân tức giận cười nói. Trong khu cư xá không muốn la to, sẽ bị hàng xóm khiếu nại. À, Thất Thất liền đem ba lô lấy xuống giao cho Lý Dụ Dân. Cha, ngươi giúp ta lấy về. Ta đi Thanh Nịnh tỉ tỉ nhà tiếp Sika cùng Mili. Vương Huệ Tố nhắc nhở. Nhớ kỹ gọi Thanh Nịnh cùng nàng cùng phòng cùng một chỗ tới dùng cơm à, ừ. Biết rõ, thế là Thất Thất chạy chậm đến hướng Thanh Nịnh nhà đi qua. Sika thấy thế, cũng quay đầu theo ban công nhảy xuống tới. Đi ngang qua đang xem phim hoạt hình Mili bên người thời điểm, còn vỗ vỗ nó cái mông nhỏ. Mèo ô, thông minh Mili liền tranh thủ thời gian đi theo Sika cùng một chỗ chạy đến cổng. Một mặt mong đợi nhìn lấy đại môn. Tô Thanh Nịnh nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu ao ước Thất Thất. Lúc nào nàng về nhà cũng có thể có người có thể nhớ thương lấy a. Tô Thanh Nịnh sớm mở cửa ra, Sika cùng Mili liền không tại cửa ra vào đợi, liền chạy ra ngoài, chạy đến cửa thang máy đi chờ đợi. Cửa thang máy còn không mở đâu, liền nghe được Thất Thất thanh âm. Sika, Mili, ta ở đây này. Nguyên lai là Thất Thất nhìn thang máy còn tại cao lầu tầng, lười chờ thang máy, liền theo bên cạnh thang gác chạy tới. Mèo ô, ục ục. Sika nghe tiếng liền lao đến, giống như một quả lông mềm như nhung ruột đặc đạn thịt một dạng, nện đến Thất Thất trong ngực. Mili ở phía sau liền một đầu va vào Sika trên thân. Ai nha, Sika, người muốn đâm chết ta à, thật vất vả mới đưa cái này hai đoàn lông cầu ôm ổn. Lý Vãn Thất thế nhưng là nghĩ chết bọn chúng, nặn một cái, hôn lại hôn, lúc này mới hài lòng dẫn chúng nó vào nhà. Tỷ tỷ, Sika tại nơi này ở, cơm nước phải hay là không đặc biệt tốt, ta cảm giác nó nặng thật nhiều. Trở lại trong phòng, ở phòng khách cùng Tô Thanh Nịnh nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Vãn Thất đem Sika ôm nhìn. Kẻ xấu này lông mềm như nhung, mặt ngoài nhìn không ra bao nhiêu, có thể vừa bắt đầu thời điểm đã cảm thấy tựa hồ nặng một chút. Thật sao? Không có a, một ngày năm bữa ăn, người mang tới thức ăn mèo vừa vặn mau ăn xong rồi. Tô Thanh Nịnh cũng tiếp nhận Sika cân nhắc một cái, ngược lại là cảm giác không quá đi ra. Sika ăn cơm rất chuẩn lúc. Đến giờ, nó liền tự mình dùng móng vuốt nhỏ gõ bát. Ta liền cho nó uy a, 5 bữa ăn. Thức ăn mèo ăn xong. Thất Thất giật này cả mình. Thức ăn mèo nàng là mang nhiều không ít. Kết quả hay là bị Sika ăn xong. Sika có chút chột dạ. Tranh thủ thời gian giả vờ như một đầu cái gì cũng không biết mèo ngốc. Ánh mắt vô hồn mà nhìn xem trần nhà. Thất Thất đương nhiên biết rõ Sika có bao nhiêu tham ăn. Không cần nghĩ đều biết. Sika ngoại trừ cái này 5 bữa ăn bên ngoài. Thanh Nịnh tỉ tỉ các nàng lúc ăn cơm. Nó khẳng định lại còn đi ăn nhờ ở đậu. Chính tại Sika thừa dịp mọi người không chú ý. Muốn vụng trộm chạy đi thời điểm. Lỗ tai của nó bị Thất Thất nắm chặt. Ngươi là heo sao? Ta không có nhìn lấy ngươi. Ngươi liền thoải mái mang ăn. Mèo ô oa. Sika giả vờ ngây ngốc. Không nhìn tới Thất Thất con mắt. Còn không phải ngươi trước khi ra cửa nói. Nói ta tâm tình không tốt thời điểm sẽ ăn rất nhiều. Ta mấy ngày nay mỗi ngày nghĩ ngươi. Tâm tình kém đến cực kỳ đâu. Chỉ có thức ăn có thể cho ta một chút ấm áp. Trở về cho ngươi cân cân thể trọng. Nhất định phải giảm béo. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ lần trước Sika đột nhiên tinh thần không phấn chấn về sau. Thất Thất liền không có lại để cho Sika dùng máy chạy bộ. Một mực sủng ái nó. Hiện tại gặp kẻ xấu này càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Máy chạy bộ vẫn là phải phát huy được tác dụng mới được. Những ngày này Thất Thất đi theo phụ mẫu đi du lịch. Thuận lấy tâm ý của bọn hắn muốn đi chỗ chơi. Thế là liền đi Tây Hồ, đi Ô Trấn, đi Tây Đường. Những này điểm tham quan tại Quốc Khánh trong lúc đó, đều không ngoại lệ du khách bạo đầy. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố ngược lại là thích thú. Nhiều người mới có náo nhiệt cảm giác. Bọn hắn chính là đi cảm thụ bầu không khí. Thất Thất giống như là xe lửa nhỏ một dạng. Một đường đi dạo ăn. Đi dạo ăn. Đi dạo ăn. Chấm móc lửng. Nàng ngược lại là ăn không mập. Bất quá thật vất vả mới trắng trở về làn da lại dám đen không ít. Thất Thất cùng Tô Thanh Nịnh chia sẻ lấy du lịch chuyện lý thú. Lại tranh thủ thời gian gọi Thanh Nịnh tỉ tỉ xuất ra Sika mũ mới cùng Mili mới bông áo tới nhìn. Thật xinh đẹp a, tỉ tỉ ngươi chừng nào thì học được dệt những này. Thất Thất nhịn được cảm thán dạy Thanh Nịnh tỉ. Tỉ tâm linh khéo tay tới. Nếu là để nàng làm lời nói. Khẳng định là siêu siêu vẹo vẹo. Không khó. Nhìn lấy video giáo trình. Vừa nhìn vừa học. Lần sau ta cũng mua một chút sợi bông tới dệt. Ha ha, tỷ tỷ có thể dệt một cái khăn quàng cổ a. Đến lúc đó đưa cho ưa thích nam hài tử. Dù sao là bị Thất Thất nói chúng một chút không cho nói tỷ. Mỉ bí mật nhỏ, Tô Thanh Nịnh biểu lộ thoáng có chút mất tự nhiên. Vội vàng nói, nào có cái gì ưa thích nam hài tử a. Liền thuận tiện đan sen chơi. Chấm ngoặc kép, Mili, cô. Sika mang theo kia đỉnh khả ái nón nhỏ. Chuyên tâm nhìn lấy phim hoạt hình. Phim hoạt hình thật là dễ nhìn. Khó trách Mili thích xem. Sika lông rất ấm. Đến lúc đó ta kéo một chút xuống tới. Dệt găng tay dùng. Thất Thất nói tiếp. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Ngồi một hồi về sau. Thất Thất liền lôi kéo Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cùng đi trong nhà ăn cơm. Trương Nam lần đầu tiên tới Thất Thất nhà. Cùng thúc thúc A-di Vân An về sau. Liền tại Thất Thất dẫn đầu xuống tham quan nhà của nàng. Ở phòng khách nơi hẻo lánh, Sika cùng Mili bát cơm bên cạnh. Có một đài màu trắng đen vòng tròn loại cơ khí. Trương Nam tò mò nhìn Sika máy chạy bộ. Hỏi, đây là máy chạy bộ sao? Thoạt nhìn thật là cao cấp bộ dạng. Đúng vậy a, đáng tiếc giảm béo hiệu quả tốt giống như không tốt lắm. Thất Thất liền khởi động máy chạy bộ. Diễn bày ra cho Trương Nam nhìn. Cái này có thể thiết trí chạy bộ khoảng thời gian. Vận tốc quay cũng có điều khiển tự động. Dùng tốt nhất là cái này giọng nói công năng. Ta có thể dùng app tới thông qua máy chạy bộ nói chuyện đâu. Còn có thể ghi âm phát ra. Máy chạy bộ chuyển động. Mili vui vẻ tới chơi máy chạy bộ. Phía trên loa nhỏ còn phát ra lấy Sika cố lên. Còn có thể xưng thể trọng. Là... Ta muốn nhìn Sika nặng bao nhiêu? Thất Thất vừa nói, một bên đem chính tại bể cá trước uy cá vàng nhỏ Sika ôm lấy. Mèo ô, Sika vặn vẹo uốn éo, không muốn đứng đến trên đường chạy. Thất Thất đem Mili ôm đi, đem Sika phóng tới trên đường chạy. Lựa chọn cân trọng lượng công năng. Tích, 6, 4kg. Thất Thất sắc mặt nghiêm túc. Sika sắc mặt nghiêm túc. Đi thanh nịnh nhà trước đó. Sika thể trọng tại 12 cân 4 lượng trái phải. Coi như so sánh ổn định. Lúc này mới ở 5 ngày. Liền trọng không sai biệt lắm nửa cân. Mèo ô. Sika nhanh chân bỏ chạy. Sika ngươi đừng chạy. Ngươi nhất định phải giảm béo rồi. Sika mới không nghe. Giảm cái gì mập. Ta cái này thêm ra nửa cân lại không phải thịt. Là tiểu thanh nịnh yêu a. Sika ăn vé mập. Cũng là mọi người yêu a. Cảm tạ nửa tấc loan đao 2.000 tệ. Trước đây phù chen 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.